Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 135, ngọt vào tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cổng trường trung học số 1, Giang Tông Cẩm đã gọi điện đặt 7-8 chiếc xe. Kiều Niệm vừa cùng mọi người đi ra ngoài. Bên kia đường vang lên một giọng nói ngọt ngào. Chị ơi! Kiều Niệm ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Kỳ Thần như một chú mèo con lao xuống khỏi xe. Hôm nay cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng đáng yêu. Trên áo có in hình một chú mèo lớn, cổ áo còn thắt một chiếc cà vạt nhỏ. Ở túi áo thì cẩn thận ghim chiếc ghim hình mèo mà Kiều Niệm đã tặng. Cậu bé chạy về phía Kiều Niệm, đôi chân có vẻ hơi khập khiễng. Nhưng khuyết điểm nhỏ này hoàn toàn bị niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cậu che lấp. Bởi vì cậu quá xinh đẹp, dù mang trong mình gen của gia đình phó, nhưng cậu lại hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp từ gia đình họ Diệp. Giống như cậu ruột của mình, không có điểm nào trên khuôn mặt có thể chê được. Từ nhỏ đã vô cùng đáng yêu. Niệm Niệm, đây là ai vậy? Lương Bắc Văn vừa trải qua một phen kinh ngạc. Giờ nhìn ai cũng thấy khả nghi. Cậu suýt nữa tưởng nhầm rằng đứa bé chạy tới là con trai của Niệm Niệm. Nhìn đứa bé này chắc cũng gần 5 tuổi rồi. Niệm Niệm mới 18 tuổi. Nếu Niệm Niệm có một đứa con lớn thế này thì phải mang thai từ năm 13 tuổi. Điều đó không thực tế. Nhìn thấy cậu bé, ánh mắt Kiều Niệm dịu dàng hơn nhiều so với khi đối đầu với nhà họ Kiều vừa rồi. Rõ ràng cô trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Ánh mắt chưa hề rời khỏi cậu bé đang chạy tới. Cháu của một người bạn. Ô, Lương Bắc Văn định hỏi thêm về người bạn đó. Nhưng cậu bỗng nhìn thấy người đàn ông đang bước đến phía sau cậu bé. Và lập tức câm nín. Cậu tự nhận mình không phải là kẻ tệ. Tuy không phải là hot boy của trường nhưng cũng là người nổi bật trong khối 12. Phó Qua có thể giỏi hơn cậu chút ít về học hành. Nhưng về ngoại hình thì cậu tự tin mình không thua kém. Nhưng khi người đàn ông này bước đến, với khí chất độc đáo và ngoại hình hoàn hảo, cậu không dám tự tin nữa. Người đàn ông này là ai? Cậu đang ngỡ ngàng, cậu bé đã chạy đến bên Kiều Niệm, ôm lấy chân cô, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Chị ơi, chị tan học rồi à? Ừ, sao em lại đến đây? Kiều Niệm xoa đầu cậu bé. Tóc mềm quá. Diệp Kỳ Thần xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Lý Nhí nói, cậu nhỏ đưa em đến. Em muốn đón chị tan học. Cậu nhớ chị quá, nhớ đến mức ăn không ngon. Thực ra cậu đã muốn cùng cậu nhỏ đi học để họp phụ huynh cho chị. Nhưng cậu nhỏ không đồng ý. Diệp Kỳ Thần quay đầu lại, ánh mắt đầy bất mãn nhìn người đàn ông đang theo sau mình. Nhưng khi quay lại nhìn Kiều Niệm thì mọi cảm giác bực bội đều tan biến. À, đúng rồi, chị ơi, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu lục lọi trong túi mình và lấy ra một viên kẹo. Mở bàn tay ra, như dâng báu vật đưa đến trước mặt Kiều Niệm. Đôi mắt long lanh ngượng ngùng nói. Đây là kẹo cam. Không phải kẹo cam màu trắng, nhưng là loại trong suốt, rất ngọt. Cậu tưởng rằng cô thích ăn kẹo cam. Kiều Niệm khẽ ngạc nhiên. Thực ra cô đã làm tất cả những viên kẹo nhỏ thành vị cam không phải vì thích cam, mà chỉ là trong tất cả các loại trái cây thì cam là loại cô có thể chấp nhận được. Nhưng khóe miệng cô vẫn không tự chủ mà cong lên. Ngay cả cô cũng không nhận ra tâm trạng mình tốt đến thế nào. Cô cúi xuống, cầm lấy viên kẹo từ tay cậu bé, xoa đầu cậu, cái này là cho chị à, cảm ơn em. Kiều Niệm trước mặt cậu bé liền mở giấy kẹo, bỏ kẹo vào miệng, nhấm nháp một cách phóng túng. Ngọt thật, quả thật là rất ngọt. Diệp Mộng Xuyên cũng đã bước tới, nhìn thấy hai người tương tác, đôi mắt sâu thẳm của anh dịu dàng. Anh cầm trong tay một ly trà sữa, đưa cho cô, giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút. Thần thần cứ nặng nặc muốn mua trà sữa cho em. cũng là vị cam, uống không? Cách chương.